Thần đạo đan tôn, chương 1505, toàn bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tương thánh nhân không chút biến sắc, lạnh nhạt nói, người này cùng bản tôn có chút ngọn nguồn. Vì sao các ngươi muốn làm khó dễ hắn? Mọi người đều bừng tỉnh, chẳng trách tu vi của Lăng Hàn như bay. Hóa ra là được một vị cường giả hằng hà cảnh đề điểm. Bọn họ đều ước ao, nếu như mình cũng có thể được một vị cường giả như vậy đề điểm là tốt rồi. Nhưng có một vị cường giả như vậy làm hậu trường, chẳng lẽ phải cứ thế từ bỏ sao? Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đồng thời cau mày, bọn họ vừa bắt đầu quả thật bị khí tức của vô tương thánh nhân dọa sợ. Nhưng rất nhanh thì phát hiện không đúng, khí tức này thật giống như có chút miệng cọp gan thỏ. Xa xa không đáng sợ như trong tưởng tượng a, bọn họ hoài nghi. Nhưng không dám phát tác, vạn nhất bọn họ đoán sai, vậy cường giả hằng hà cảnh phát huy, mặc bọn họ là chủ một quốc gia thì đã làm sao? Lật tay liền có thể đè chết bọn họ. Xin tiền bối thứ tội, Trụ Thiên Hoàng nói, nhìn như cung kính, nhưng đang quan sát vô tương thánh nhân. Bọn họ đều áp sát đến mức này, nhưng vô tương thánh nhân không có ra tay giết chết toàn bộ bọn họ. Trái lại một bộ giảng đạo lý với bọn hắn, cái này không đáng hoài nghi sao? Cường giả nào có tính tình tốt như thế? Ánh mắt của vô tương thánh nhân lão lạt cỡ nào? Tự nhiên nhìn ra đám người Trụ Thiên Hoàng hoài nghi, lập tức hừ một tiếng, giật động khí tức, nhất thời áp lực như núi. Oanh, khí tức của thánh nhân xung kích, như sóng to vỗ bờ, kinh thiên động địa, Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều mồ hôi lạnh như mưa. Bọn họ đều có một loại cảm giác, chỉ cần vô tương thánh nhân động ý nghĩ, bọn họ liền hình thần câu diệt, chết không có chỗ chôn. Nhất thời, bọn họ không dám tiếp tục có chút tạp niệm. Vô tương thánh nhân cũng kinh đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hiện tại khi thế của hắn có thể dọa người, vạn nhất dọa không được, liền muốn hù chết hắn, nhưng cũng không thể vẫn lấy khi thế dọa a, chỉ có sét đánh không mưa. Ai cũng sẽ hoài nghi nha. Hắn xoay chuyển ánh mắt nói, gặp gỡ chính là duyên phận, xem các ngươi đều gặp phải bình cảnh. Bản tôn liền chỉ điểm các ngươi một chút, mọi người đại hỉ, lại thấy kỳ lạ, hằng hà cảnh cao cao tại thượng cỡ nào, lại tự hạ thân phận, chủ động chỉ điểm bọn họ. Cái này tự nhiên để bọn họ thụ sủng nhược kinh, tuy vô cùng quái lạ, nhưng ai cũng sẽ không từ chối cơ duyên như vậy, nếu như bọn họ biết vị đối diện này căn bản không phải hằng hà cảnh, mà là thánh nhân. Nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ, mà biết vị thánh nhân này đã không còn thực lực nên có, chỉ nắm giữ kinh nghiệm võ đạo của thánh cấp, vậy càng mừng như điên, bắt nhốt lại, bước ra hết thảy bí pháp, vô tương thánh nhân cũng không để ý tới những người này nghĩ. Tự nhiên nói, giảng giải những vấn đề mà tinh thần cảnh có khả năng gặp phải. Mọi người nghe, trong lúc vô tình liền ngồi xuống. Ngay cả Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng cũng không ngoại lệ. Mơ hồ cảm thấy trong cơ thể thật giống như bắt đầu cộng hưởng. Có một loại cảm giác lúc nào cũng có thể ngộ đạo. Cái này đương nhiên không có thần kỳ như thế, chỉ là thánh nhân ở nhận thức võ đạo thực quá cao, dễ dàng liền có thể khiến người ta cộng hưởng. Nhưng trên thực tế có thể cảm ngộ cái gì hay không, còn phải xem cơ duyên của từng người. Vô tương thánh nhân hóa thân cao tăng đắc đạo, thật giống như phổ độ chúng sinh, mà các tinh thần cảnh thì ngồi ngay ngắn, ngay cả đám người Cù Thu Tuyết cũng trong lúc vô tình nhích lại gần. Nhìn tất cả mọi người say mê, Lăng Hàn không thể không thầm giơ ngón tay cái, không hổ là thánh nhân, thủ đoạn lừa người thật cao, nếu không phải hắn đã sớm biết nội tình, nói không chắc cũng sẽ bị lừa. Kỳ kỳ hoa hoa, vô tương thánh nhân liền nói liên tục. Thời gian lặng yên biến mất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tinh thần cảnh lại không cần ăn uống. Thân thể có thể tự động hấp thu linh khí hóa cho bản thân sử dụng. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị chết đói. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian trôi qua nhanh chóng. Cả điểm tinh thành sớm đã bị hai đại hoàng triều đánh hạ. Binh sĩ của loạn tinh hoàng triều hoặc đầu hàng, hoặc chết trận, hầu như không thể đào tẩu. Nhưng không ai dám tới nơi này quấy rối. Đùa giỡn, nơi này nhiều đại lão như vậy, ai dám đến a? Nhưng các cường giả tinh thần cảnh hoàn toàn chìm đắm ở trong lời giải thích của thánh nhân. Căn bản không có ý thức được. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ trong chớp mắt, trên thực tế đã qua 3 tháng. Không hổ là thánh nhân, thật biết mê hoặc. Lăng Hàn cũng không dám manh động, đặc biệt giết ra ngoài làm thịt hai vị thần hoàng kia là chuyện không thể nào. Cho dù ở dưới trạng thái nghe đạo thì chênh lệch giữa hai bên vẫn quá lớn, ra tay căn bản không thể kiến công, tốt nhất là có thể kéo 10 năm 8 năm, kéo dài tới loạn tinh nữ hoàng xuất quan, nửa năm, một năm, hai năm. Hà, trụ thiên hoàng đột nhiên tỉnh táo lại, không đúng a, tuy hắn cảm ngộ 2 năm thời gian, nhưng tiến bộ mảy may cũng không có, hơn nữa, vị cường giả này không khỏi cũng quá nhân hậu đi, lại cùng bọn họ nói pháp 2 năm. Không đúng, tuyệt đối không đúng, trước hắn cảm thấy vị cường giả này có chút miệng cọp gan thỏ. Chỉ là bị khí tức của đối phương dọa sợ, tâm hoài nghi tan biến, nhưng hiện tại lần thứ hai cuộn lên, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Soạt, hắn đột nhiên ra tay, oanh, liệt diễm vô tận bay múa. Hắn như một vị chân thần, ngốt rồi, tiểu tử nhanh cứu mạng. Vô tương thánh nhân nhất thời mặt đều trắng, hiện tại hắn có hy vọng báo thù, tự nhiên không muốn chết ở chỗ này, vội vã kêu lớn lên. Tuy Lăng Hàn cũng ngồi ở một bên, nhưng hắn không có lắng nghe vô tương thánh nhân giảng đạo. Chỉ mỗi một quãng thời gian sẽ nuốt một viên thông thiên huyền nguyên đan, tăng cao tu vi. Tâm thần thì chú ý đám người trụ thiên hoàng. Bởi vậy, đối phương vừa ra tay, hắn lập tức phản ứng. Một cái liền nắm vô tương thánh nhân lên, xèo, thu vào trong hắc tháp. Nhất thời, tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Trước bọn họ đều bị khí tức của vô tương thánh nhân khiếp sợ. Kế tiếp là truyền đạo. Căn bản không có cơ hội đi suy nghĩ vô tương thánh nhân là làm sao xuất hiện. Nhưng đến lúc này, bọn họ dồn dập phản ứng lại, một người sống sờ sờ làm sao có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Sau đó lại đột ngột biến mất, không gian thần khí, hơn nữa, cường giả vô thượng làm sao có khả năng bị trụ thiên hoàng dọa chạy. Có quỷ, quả nhiên, suýt chút nữa bị ngươi lừa. Trụ thiên hoàng cười lạnh nói, cách trương.